Cường chế ngụy trang, chương 54, góc truyện audio.com. Ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, Dương Thâm đánh tới điện thoại, nhất mở miệng chính là buồn nôn phải chết. Thân ái, ở nơi nào a? Muốn hay không ta đi tiếp ngươi? Mộc Ngôn nhìn mắt Trịnh Văn Bân. Trịnh Văn Bân kỳ quái chỉ chính mình. Trương miệng hỏi là ai điện thoại? Mộc Ngôn cười nói, là Dương thúc thúc điện thoại. Trịnh Văn Bân vừa nghe, lúc này đem đầu chôn ở bát cơm, mới mặc kệ kia hai người như thế nào khanh khanh ta của ta. Xem hơn miễn cho mù cầu mắt, Mộc Ngôn đối Dương Thâm nói, ta hòa Trịnh Văn Bân cùng một chỗ ăn cơm, thuận tiện hỏi một chút về tạp chí xã sự tình. Dương Thâm lập tức cùng tranh công giống như nói, có cái gì cảm tưởng, có phải hay không thực cảm động? Ân, là có điểm cảm động. Cảm động cho ngươi cấp lại quyết tâm hòa hành động. Trước mắt thoạt nhìn là phi thường có thành ý, Mộc Ngôn sau khi nói xong. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một đắc ý tươi cười. Trịnh Văn Bân thấy như vậy một màn, chân tâm cảm thấy thiểm mù cầu mắt. Không cần cười như vậy đáng được không? Mộc Ngôn a Mộc Ngôn, ngươi thật sự bị Dương Thâm cái kia lão lưu manh ngân đạn. Đạn bằng bạc, thế công cấp phá được sao? Cấp lại không cái gọi là a, chỉ cần ngươi cao hứng thì tốt rồi. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói một tiếng, ta lập tức liền phân phó thủ hạ cho ngươi làm tốt. Mộc Ngôn cười nói, đa tạ, tạm thời cần chính là ngươi ly ta xa một chút. Thân ái, ngươi rất làm ta thương tâm, ngươi này nhẫn tâm, ta sẽ không cho ngươi đạt được. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình có thể phun vừa phun. Dương thúc thúc như thế nào liền như vậy biến thái, so với chính mình còn biến thái, nhưng lại biến thái như vậy đúng lý hợp tình, Mộc Ngôn nhất thời có loại trốn không ra a trốn không ra cảm giác. Dựa vào, kia nhất định là ảo giác, Mộc Ngôn như vậy kiên định nói cho chính mình, hai người tại điện thoại đông lạp tây xả, không một câu đứng đắn nói, nghe vào Trịnh Văn Bân lỗ tai, tất cả đều là liếc mắt đưa tình. Thật sự không cần như vậy không để ý người khác cảm thụ thể hiện ân ái được không? Đừng quên bên cạnh còn có nhất định thất tình khổ bức nam nhân. Mộc Ngôn rốt cục treo Dương Thâm điện thoại, nhìn vẻ mặt khổ bức tướng Trịnh Văn Bân, lại hỏi, làm sao vậy, ăn chống đỡ, ngươi mới ăn chống đỡ. Trịnh Văn Bân khổ nhất trương mặt, hỏi, ngươi hòa Dương tiên sinh cùng một chỗ đâu, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn ra đến. Mộc Ngôn cảm thấy buồn cười, ta hai ánh mắt đều đã nhìn ra, liền ngươi vừa rồi hòa Dương tiên sinh gọi điện thoại như vậy. Kia ngữ khí, muốn nói các ngươi trong lúc đó không gian tình, quỷ cũng không tin tưởng. Trịnh Văn Bân thẳng thắn nói, Mộc Ngôn nhíu mày, thật sự, ngươi nói bừa đi, ta nói bừa, chính ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, giống không giống như là đang ở đàm luyến ái. Mộc Ngôn mày càng phát ra nhíu chặt, ta hòa Dương tiên sinh thật đúng là không giống ngươi kia quan hệ. Ngươi xem sai lầm rồi, ngươi đây là tại lừa mình dối người. Có câu tên là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chính ngươi đang ở trong cục, xem không rõ, nhưng là ta xem thực hiểu được a. Ngươi hòa người khác nói hội giống hòa Dương tiên sinh nói chuyện như vậy sao? Người khác cũng không phải Dương Thâm, tự nhiên không giống với. Mộc Ngôn kiên trì ý mình, thiết, dạng này còn gọi làm không quỷ. Cái gì tên là người khác cũng không phải Dương Thâm, này đều xích lỏa lỏa đem Dương Thâm đặt ở đặc biệt vị trí. Còn tại nói xạo, Mộc Ngôn tỉnh lại, chẳng lẽ Trịnh Văn Bân nói là thật sự. Điện thoại đến đây, Mộc Ngôn cầm lấy di động, đối Trịnh Văn Bân nói, ta bất hỏa ngươi nói. Ngươi không biết tình huống, với ngươi nói không rõ, ta trước tiếp điện thoại là Tô Thần Quang đánh tới, vì, Mộc Ngôn a, ngươi là không phải tại nhà ăn hòa một tiểu suất ca ăn cơm a, nói xong. Còn nở nụ cười, Mộc Ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi xem đến ta, ngươi ở nơi nào, lại đây đi, đại gia cùng nhau ăn cơm, ta quá khứ sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Thần Quang bát quay nói. Dựa vào, Mộc Ngôn phát ra một tiếng sau, nhanh chóng đứng lên, ra bên ngoài, hắn nhìn đến cái kia nam nhân, cái kia sát hại Cao Cảnh Quan hung thủ, tuy rằng ăn mặc hoàn toàn bất đồng, nhưng là Mộc Môn bằng vào chính mình trực giác, nhất định là hắn, tuyệt đối sẽ không tính sai. Mộc Môn nhanh chóng liền xông ra ngoài, cái kia hung thủ đang ở hướng Tô Thần Quang bên người đi đến. Hắn sẽ không là đối Tô Thần Quang ra tay đi. Mộc Môn hoảng, này người đến tột cùng là cái gì đến đây? Hắn đến gần rồi Tô Thần Quang, hắn cái gì cũng không có làm. Hòa Tô Thần Quang gặp thoáng qua, Mộc Môn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời thì nghe gặp di động truyền đến Tô Thần Quang thanh âm. Mộc Môn, nói chuyện với ngươi a, ngươi có nghe hay không? Ngươi lại đây đi. Nói xong, Mộc Môn liền cầm điện thoại treo, sau đó đi theo hung thủ mặt sau đuổi theo quá khứ. Hung thủ rõ ràng đã nhận ra Mộc Môn theo dõi, chuyển hướng nhiều người địa phương chui, nhưng là Mộc Môn gắt gao theo hắn, ánh mắt tất cả đều khóa tại hắn trên lưng, linh hoạt tại trong đám người xuyên qua, hắn nhất định sẽ bắt lấy tiểu tử này. Này người đến tột cùng là cái gì thân phận? Hung thủ qua đường cái, tiếp là đèn đỏ, dòng xe cộ nhanh chóng thông qua, Mộc Môn muốn tiến lên, bất đắc dĩ xe chặn đường đi, còn có lái xe chui ra cửa sổ đối Mộc Môn mắng to. Đồng thời giao thông quản viên cũng rất nhanh tiêu sái lại đây, ngăn trở Mộc Môn đi qua lối đi bộ, Mộc Môn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cuồn cuộn dòng xe cộ. Dừng bước không tiến, Mộc Môn ánh mắt lướt qua dòng xe cộ, lướt qua đối diện đám người, chuẩn xác bắt giữ đến cái kia hung thủ. Người kia đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu hướng Mộc Môn bên này nhìn qua, hai người ánh mắt chống lại, đều ẩn hàm sát khí hòa khiêu khích. Hung thủ nâng lên tay phải, xung Mộc Môn khoa tay múa chân một nổ súng tư thế, khóe miệng còn mang theo đùa cợt tiểu ý, tựa hồ là tại cười nhạo Mộc Môn không biết tự lượng sức mình. Mộc Môn nắm chặt quyền đầu, đối người nọ khoa tay múa chân một cắt cổ tư thế. Đại gia chờ coi, hung thủ xung Mộc Môn huy phất tay, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Mộc Môn nhìn người nọ biến mất địa phương, còn có điểm phát lăng, liền như vậy trơ mắt nhượng hắn đi. Mộc Môn nhất thời cảm thấy chính mình thực thất bại. Từ thế thân này trang Mộc Môn thân phận, Mộc Môn liền cảm thấy chính mình luôn luôn tại không ngừng tỉnh lại, không ngừng tự hỏi, không ngừng biến đổi thái vượt qua, tìm không thấy kích tình, tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy tương lai, coi như liền như vậy quá đi, quá đến chết là đến nơi, này hòa hắn phía trước trong tưởng tượng sinh hoạt khác biệt quá xa. Mà đối mặt nguy hiểm hòa đồng loại khi, hắn lại hội bản năng cảnh giác, lại mỗi khi thất bại, thất bại thất bại tái thất bại, đằng ngày nào đó ngay cả mạng sống cũng không còn, Mộc Môn tưởng chính mình liền nên giải thoát rồi. Vì, Mộc Môn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ta truy tại ngươi mặt sau, đều nhanh mệt chết. Tô Thần Quang từ phía sau vỗ hạ Mộc Môn bả vai. Mộc Môn nghe được Tô Thần Quang thanh âm, nhất thời liền thả lỏng thân thể của chính mình. Thiếu chút nữa bản năng phản ứng đối Tô Thần Quang động đao tử. Tia thật là một cái mệnh cũng chưa. Mộc Môn hắc nhất trương mặt xoay người, nhìn Tô Thần Quang, về sau đừng tại ta mặt sau chụp ta, ngươi thiếu chút nữa sẽ chết tại ta dưới đao có biết hay không? Bất quá Tô Thần Quang này vỗ, cũng đem Mộc Môn đầu óc trung loạn thất bát tao ý tưởng cấp chụp không có. Hảo giống như chỉ là phát ra một hồi lăng mà thôi. Tô Thần Quang có điểm ngạc nhiên, sau đó kêu lên, dựa vào, về phần sao, không phải là vỗ ngươi một chút, nếu không chính ngươi chụp trở về. Mộc Môn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình mới sẽ không như vậy nhàm chán. Mộc Môn đi ở phía trước, Tô Thần Quang đi ở mặt sau, hai người cũng chưa nói chuyện, không khí có điểm xấu hổ. Mộc Môn trở lại nhà ăn, Tô Thần Quang tại cửa do dự một chút. Mộc Môn quay đầu nhìn hắn, như thế nào không tiến vào, ngươi không đói bụng sao? Tô Thần Quang khóe miệng run rẩy, hắn cảm thấy chính mình hòa Mộc Môn sinh khí, thuần túy chính là tự tìm phiền phức, người này não đường về hòa chính mình cũng không phải tại một cái không gian. Trịnh Văn Bân không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ngây ngốc nhìn Mộc Môn chạy đi ra ngoài. Sau đó tại chỗ đằng, vẫn đợi cho Mộc Môn trở về. Mặt sau còn mang theo một nam, Trịnh Văn Bân có điểm không nói gì, bất quá vẫn là nhiệt tình đứng dậy tiếp đón Tô Thần Quang. Sau đó hai người không cần Mộc Môn từ giữa giới thiệu, lẫn nhau trước hết nhận thức. Đẳng Mộc Môn ý thức được thời điểm, Tô Thần Quang đã muốn hòa Trịnh Văn Bân thực khoái trá hàn huyên đứng lên. Hai người tựa hồ có rất nhiều cộng đồng đam mê. Mộc Môn vừa nghe, dựa vào, này hai người thật đúng là có thể liêu. Theo ngôi sao bát quái đến chính đàn tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng. Tại đến bản thành kinh tế trạng huống, cái gì sinh ý hảo làm, tương lai nên làm cái kia ngành sản xuất. Mộc Môn thật không biết, hai nam nhân cùng một chỗ còn có nhiều như vậy khả liêu. Tô Thần Quang đá Mộc Môn một cước, vì, Mộc Môn, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Mộc Môn nghĩ nghĩ mới nhớ tới đến, nga, ngươi hỏi ta là ai đưa ngươi trở về, là Bảo Tiêu Đinh, ngươi không biết. Nói xong, theo di động điều ra Bảo Tiêu Đinh ảnh chụp, đối Tô Thần Quang nói, liền người này, ngươi gì chứ hỏi hắn. Tô Thần Quang có điểm xấu hổ, sau đó có che giấu bình thường lớn tiếng nói, không có gì, chính là muốn hỏi hắn một chút sự tình, ta không hắn điện thoại, bất quá ngươi yếu lời nói, ta có thể giúp ngươi hỏi hắn yếu. Đây là ngươi nói, ngươi nhớ rõ đem hắn điện thoại cho ta, ta thực cấp, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Mộc Môn tùy ý gật gật đầu, sau đó vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy được người quen. Lâm An cũng thấy được Mộc Môn, hắn bên người còn đi theo Lâm Khôn hòa cùng với Lâm Khôn theo đuôi Trần Đại Long. Lâm An lớn giọng kêu lên, vi, Mộc Môn, Trịnh Văn Bân, các ngươi đã ở nơi này ăn cơm. Hảo xảo a, Lâm An không cần người tiếp đón, chủ động tiêu sái lại đây. Sau đó lại phi thường tự giác phân phó người bán hàng hợp lại bàn. Dù sao đều là muốn ăn cơm, nếu gặp liền cùng nhau ăn. Về phần Lâm Khôn nhìn đến Mộc Môn, tự nhiên không ý kiến, mà Trần Đại Long ý kiến trực tiếp xem nhẹ. Lâm Khôn nói đông, hắn tuyệt không sẽ nói tây. Tô Thần Quang đang nhìn đến Lâm Khôn thời điểm, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Hơn nữa chỗ ngồi bài tử cũng rất có ý tứ. Trịnh Văn Bân, Tô Thần Quang, còn có Lâm An tạo một loạt, mà Mộc Môn hòa Lâm Khôn cùng với Trần Đại Long tạo một loạt. Cái này, Tô Thần Quang đối diện người vừa vặn chính là Lâm Khôn. Tô Thần Quang giờ phút này cũng sẽ không động tác, toàn thân cứng ngắc, rất muốn đứng dậy bước đi, nhưng là đứng dậy rời đi, nhất định muốn cho Lâm An đứng lên nhường chỗ. Tô Thần Quang không nghĩ chọc người chú ý, nhưng là hắn lại càng không tưởng đối mặt Lâm Khôn. Lâm An rất ngạc nhiên, đang ngồi liền kề bên hắn Tô Thần Quang là một cái người xa lạ. Tự nhiên khiến cho Mộc Môn giới thiệu, đương Lâm An biết được người này chính là Tô Thần Quang khi. Thực tự nhiên há to miệng, muốn phát ra một tiếng cảm khái. Bất quá tại chống lại Lâm Khôn ánh mắt sau, Lâm An thực tự giác nhắm lại miệng, sau đó không được tự nhiên đối Tô Thần Quang cười cười. Ta là Lâm An, đại gia liền tính là nhận thức, Tô Thần Quang một chút cũng không tưởng nhận thức Lâm gia nhân. Nhưng là giờ phút này không phải do hắn nói không, Mộc Môn tự nhiên cũng nhìn ra Tô Thần Quang khẩn trương. Tự nhiên cũng hiểu được khẩn trương nguyên do, đột nhiên vươn tay đến cầm Tô Thần Quang đặt ở mặt trên bàn tay. Sau đó hung hăng niết, Tô Thần Quang nhất thời liền đau kêu to ra tiếng, Mộc Môn ngươi gì chứ? Mộc Môn sung hắn cười cười, hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Tô Thần Quang như vậy vừa ra tiếng, quả nhiên không có phía trước như vậy khẩn trương, đối Mộc Môn cảm kích cười, tiếp liền chống lại Lâm Khôn ánh mắt, nhất thời lại trở nên không được tự nhiên đi lên. Lâm Khôn nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó bình tĩnh vô ba đối Mộc Môn nói, người đối hắn tốt lắm, này hắn tự nhiên là chỉ Tô Thần Quang. Mộc Môn chọn mi, chính mình có đối Tô Thần Quang tốt lắm sao? Suy nghĩ một chút giống như cũng là a, lần đầu tiên gặp mặt liền giúp hắn giải quyết vấn đề. Mặt sau lại bang hắn vài lần, Mộc Môn nghĩ đến đây nở nụ cười. ai nhượng Tô Thần Quang cho hắn ấn tượng đầu tiên thật sự là quá tốt. Mộc Ngôn nhìn thấy Tô Thần Quang đầu tiên mắt, hắn đang ở ca hát, hát vẫn là nhất thủ đả động Mộc Ngôn ca. Ca hát thời điểm Tô Thần Quang, hơn nữa kia khuôn mặt, cái kia khí chất, là Tô Thần Quang tối bỏng, tối chói mắt thời điểm, như vậy mộng ảo, tốt đẹp như vậy, mà cái dạng này liền trùng hợp bị Mộc Ngôn thấy được. Đương nhiên chỉ cần Tô Thần Quang không nói lời nào, hắn cái kia hình tượng là phi thường có thể đả động người. Tô Thần Quang thực may mắn nhượng Mộc Ngôn nhìn đến hắn mộng ảo kia một mặt. Cũng là hắn tối bổng thời điểm, mà không phải hắn mở miệng nói chuyện, để người tiêu tan bộ dáng. Cho nên nói đây là ấn tượng đầu tiên a, thật sự rất trọng yếu a. Mộc Ngôn đối Tô Thần Quang ấn tượng đầu tiên quá tốt. Hảo đến mặc dù không đợi gặp Tô Thần Quang tính cách, mặc dù đối Tô Thần Quang lần nữa tiêu tan, nhưng vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn, mà Mộc Ngôn đối Dương Thâm ấn tượng đầu tiên thật sự là rất không xong. Chính là lão lưu manh, thế cho nên cho tới bây giờ, mặc dù Dương Thâm làm thấp phục tiểu, dùng hết các loại thủ đoạn biện pháp đến lấy Mộc Ngôn niềm vui, Mộc Ngôn vẫn là không cho hắn một hòa nhã sắc xem. Nếu Dương Thâm biết chính mình thất bại tại ấn tượng đầu tiên, nhất định sẽ hối hận hô to trọng đến một lần, ta nhất định phải trọng đến một lần a, thỉnh đem của ta tính phúc trả lại cho ta a. Mộc Ngôn cười nói, Tô Thần Quang tốt lắm, làm như bằng hữu không nên đối hắn được không? Tô Thần Quang không có cao hứng, ngược lại khẩn trương, Mộc Ngôn, nhờ không phải nói ta được không? Lâm Khôn cười cười, cười ý tứ hàm xúc không rõ, giống hắn người như vậy, đáng giá sao? Vậy ngươi cảm thấy đáng giá sao? Mộc Ngôn cười hỏi lại. Theo hai người nói chuyện, trên bàn cơm không khí trở nên rất kỳ quái. Trịnh Văn Bân là giả ngu, cho rằng cái gì cũng chưa nhìn đến cũng không có nghe đến. Đương nhiên, giống Lâm Khôn Trần Đại Long nhân vật như vậy hắn là tự nhiên nhận thức. Nhưng là hắn cũng không tính toán hòa người như vậy thành lập giao tình. Lâm An đồng dạng giả ngu. Này cục diện tựa hồ rất kỳ quái a. Chào chào kê bánh ngô. Tính, không liên quan chuyện của ta. Ta mặc kệ, Trần Đại Long thực khó chịu. Nhìn chằm chằm Tô Thần Quang, đều nhanh yếu chành ra động đến đây. Tô Thần Quang cảm thấy chính mình hôm nay nhất định là bởi vì xuất môn không thấy hoàng lịch, mới có thể như vậy không hay ho. Thế nhưng gặp được Lâm Khôn, còn ngồi ở cùng nhau ăn cơm. À, Mộc Ngôn ngươi này môi tinh, chiêu đều là người nào a? Ngược lại là Mộc Ngôn hòa Lâm Khôn cử tự tại nói chuyện. Mộc Ngôn tưởng tại bàn dưới thải Tô Thần Quang một cước. Nói cho hắn đừng như vậy khẩn trương, Lâm Khôn không ăn người. Vừa mới thải hai chân, Mộc Ngôn còn tại kỳ quái Tô Thần Quang như thế nào một chút phản ứng đều không có. Thì nghe gặp Lâm Khôn đang nói. Ngươi có cái gì nói có thể trực tiếp nói với ta. Không cần dùng thải chân như vậy hàm xúc phương thức. Đương nhiên, nếu ngươi là một cái ý tứ, ta cũng phi thường vui. Mộc Ngôn di ong một chút, sau đó cười nói, thải sai đối tượng, ngươi ở trong này, Tô Thần Quang ăn cơm đều ăn không hết. Hắn rất sợ ngươi. Lâm Khôn nhẹ nhàng liếc mắt Tô Thần Quang, kia ánh mắt tựa hồ là khinh thường. Điều này làm cho Tô Thần Quang thực thụ đả kích, hắn khẩn trương, không ảnh hưởng chúng ta nói chuyện là được. Đúng rồi, gần nhất bận rộn sao? Không vội, Mộc Ngôn ăn một ngụm cơm, một hồi muốn hay không đi ta nơi đó tọa tọa. Lâm Khôn đối Mộc Ngôn đưa ra mời, Mộc Ngôn đem cơm nuốt vào, sau đó mới nói. Địa phương nào, bảo ta đi làm cái gì? Uống rượu, ca hát, tán gái. Hoặc là cái khác càng kích thích đều có thể. Lâm Khôn nhìn Mộc Ngôn ăn cơm. Mộc Ngôn lau khóe miệng. Nói, không được, ta còn muốn trở về đọc sách. Lâm Khôn cười cười, tươi cười có vẻ thực ấm áp. Thiểm Tô Thần Quang đều có điểm mắt mù. Thì nghe gặp Lâm Khôn nói. Chân không thấy đi ra ngươi vẫn là tốt đệ tử. Đúng vậy, ta cũng không thấy đi ra này hỗn hắc còn muốn đọc đại học. Giống ngươi dạng này, mặc vào tây trang trực tiếp có thể giả mạo đại công ty bên trong tinh anh. Lâm Khôn sung Mộc Ngôn cười nói. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng không sai, ta ta nghĩ chúng ta hai cái hợp tác lời nói, có thể nói là song kiếm hợp bích. Mộc Ngôn cười ha hả, ngươi coi như hết, theo ta song kiếm hợp bích. Quỷ xà, vẫn là hòa nhà ngươi Đại Long ca song kiếm hợp bích đi. Ta xem các ngươi hai cái cử thích hợp, hắn cũng như vậy thích ngươi. Ngươi cũng đừng tại treo người khẩu vị, cẩn thận thời gian lâu, ngươi liền biến thái. Trần Đại Long hai mắt đều phải toát ra lửa đến đây. Mộc Ngôn còn xuyên thấu qua Lâm Khôn, xung Trần Đại Long làm mặt quỷ. Trần Đại Long khí, tức giận, đắc thiếu chút nữa liền khống chế không ngừng chính mình. Nếu không Lâm Khôn ở trong này, Trần Đại Long đã sớm đối Mộc Ngôn động thủ, đã sớm không quen nhìn tiểu tử này. Quá kiêu ngạo, Lâm Khôn giống như đối hết thảy đều không chỗ nào phát hiện bình thường. Tiếp tục nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi, các ngươi là bất đồng. Lời này nói đúng vậy. Mộc Ngôn uống xong một chén nước, nói, cho nên hắn sẽ đi theo ngươi mông mặt sau, còn vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Nhưng là ta không phải hắn, cho nên ta sẽ không theo tại ngươi mông mặt sau. Lâm Khôn hơi hơi cúi đầu nở nụ cười. Ngươi nói đúng vậy, ta đây làm bằng hữu mời ngươi đi ngoạn. Ngươi đi sao? Mộc Ngôn lắc đầu, không đi, ta và ngươi còn không tính bằng hữu. Tái một câu lạc bộ đêm kia địa phương ta không thích. Ngươi thích địa phương nào? Nói ra, ta thỏa mãn ngươi. Mộc Ngôn buông bát đũa, rút ra nhất trương giấy ăn lau khô miệng. Sau đó nói, ngươi thỏa mãn không được ta. Đại gia đều ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta liền triệt đi. Mà lúc này Lâm Khôn ba người điểm gì đó vừa mới đưa lại đây. Lâm An mới ăn hai khẩu, thì nghe đến Mộc Ngôn nói yếu triệt, nhất thời hét lớn, Mộc Ngôn, ngươi không thấy được ta còn tại ăn sao? Ngươi gấp cái gì cấp? Trịnh Văn Bân không chuẩn đi, theo giúp ta ăn xong rồi mới chuẩn đi. Trịnh Văn Bân cười khổ, ta không nghĩ bị giáp tại lò lửa, có thể hay không miễn bàn tên của ta? Trịnh Văn Bân cười đối Lâm An nói, ta không quan hệ, ngươi từ từ ăn, kia Mộc Ngôn ngươi đâu? Mộc Ngôn một bộ thực lười nhác bộ dáng, không quan hệ à, ngươi từ từ ăn đi. Lâm Khôn đột nhiên vươn tay đến, Mộc Ngôn còn không có xác định hắn là phủ mang theo công kích tính thời điểm. Lâm Khôn tay đã muốn đưa đến Mộc Ngôn trước mắt, đừng nhúc nhích, nơi này có khỏa cơm, ta giúp ngươi lấy ra. Mộc Ngôn tùy ý lau mặt, cái này sạch sẽ đi, mà cùng lúc đó tất cả mọi người giương, đổi làm những người khác đến làm này động tác, tự nhiên không quan hệ, tỉ như nói Trịnh Văn Bân bang Mộc Ngôn lấy điệu khóe miệng hạt cơm. Nhưng là làm việc này Lâm Khôn, cái gọi là hắc đạo thái tử ra, cái này rất để người kinh sợ, Lâm Khôn khi nào đối người đã làm này động tác, đều là người khác hầu hạ hắn. Ngay cả Lâm An cũng ngây ngốc vài giây chung, sau đó chạy nhanh mai phục đầu ăn cơm, giả bộ một bộ cơm tốt lắm ăn bộ dáng. Về phần Trần Đại Long, đại gia tạm thời xem nhẹ hắn đi. Mộc Ngôn nở nụ cười, gõ bàn, vi, Lâm An, ngươi quang ăn cơm không ăn đồ ăn, ngươi là con thỏ à, khi nào thì sửa ăn chay. Lâm An oán niệm, còn không phải các ngươi hai cái làm đi ra sự tình. Mộc Ngôn cười to, sau đó đối Lâm Khôn nói, ngươi hòa ngươi đệ một chút cũng không giống, chúng ta không phải than sinh, tự nhiên không giống, đến là ngươi, nhìn biến hóa cử đại, Lâm Khôn giống như tại hòa lão hữu nói chuyện phiếm bình thường. Thoải mái, Mộc Ngôn chọn mi, không lên tiếng, Lâm Khôn di động có tin nhắn tiến vào, Lâm Khôn nhìn sau, biểu tình hơi chút trở nên nghiêm túc một chút. Tiếp Mộc Ngôn di động vang lên, Lâm Khôn cười xung Mộc Ngôn giơ lên chính mình di động. Đây là của ta dãy số, nhớ kỹ, lần sau ta gọi điện thoại cho ngươi. Nhớ rõ tiếp nghe, đừng quên, chúng ta có việc, đi trước, các ngươi từ từ ăn. Lâm An kinh ngạc, ca, ta đây đâu, ngươi tự nhiên hòa ngươi đồng học cùng nhau. Lâm Khôn hòa Trần Đại Long đi ra nhà ăn. Sau đó cái khác ba người đều ánh mắt quỷ dị nhìn Mộc Ngôn. Trịnh Văn Bân mang theo kính mắt che giấu chính mình cảm xúc. Tô Thần Quang ho khan một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Lâm An ngây ngốc một chút, nhất ngữ nói toạc ra chân tướng. Mộc Ngôn, ta ca sẽ không là coi trọng ngươi đi. Kia Đại Long ca chẳng phải là vừa muốn thất tình. Cách Chương.